Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1717, chương 1717, siêu tầm. Từ Lỗi nghe vậy cả người lại đột nhiên ngã ngồi về vị trí. Khuôn mặt trắng xám, chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, sư phụ nhưng là tự mình đã thông báo hắn, muốn trong bóng tối bảo vệ Ngô Di Lỵ chu toàn. Không muốn làm cho nàng nhận oan ức. Có thể kết quả đây, hắn đi rồi còn không có mấy ngày, bên này Ngô Di Lỵ liền xảy ra vấn đề rồi. Tuy rằng chuyện như vậy là căn bản không thể dự đoán, nhưng Từ Lũy trong lòng vẫn là không nói ra được tự trách. Đương nhiên còn có bi thương, sợ hãi. Hắn không biết chờ sư phụ hắn khi trở về, hắn làm sao mở miệng nói với hắn chuyện này. Lập tức cho ta đặt hàng vé máy bay. Ta hiện tại liền phải lập tức đi vào Bermuda. Từ Lũy rất nhanh liền lau sạch mồ hôi lạnh trên trán. Đối với Mã Tiểu Soái hạ lệnh nói. Là, sư phụ. Mã Tiểu Soái đáp một tiếng. Sau đó do dự một chút. Cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Sư phụ, có muốn hay không thông báo Dương Sư Tổ? Từ Lũy hơi run run. Lập tức mặt lộ vẻ một nụ cười khổ nói. Chuyện này nhất định là phải báo cho ngươi Dương Sư Tổ. Tốt rồi, việc này ta tới thông báo. Ngươi trước đi kiểm tra chuyến bay đi. Được rồi, sư phụ. Mã Tiểu Soái đáp một tiếng. Sau đó vội vã rời đi văn phòng. Mã Tiểu Soái đi rồi. Từ Lũy lập tức trước tiên cho Đông Hải bí mật cảnh ngoại điểm liên lạc quay lại gọi điện thoại. Yêu cầu trông coi điểm liên lạc đệ tử ngoại môn bóp nát tin phù cho Đông Hải bí cảnh gửi thư báo. Đông Hải bí cảnh có kết giới, cùng ngoại giới thế tục tin tức ngăn cách. Chỉ có đệ tử nội môn có thể nắm pháp phù tự do ra vào. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất ngoại giới có chuyện cần trước tiên phải thông báo Đông Hải bí cảnh. Người bên trong... Đan phù phái ở tới gần Đông Hải bí cảnh Lao Sơn thiết lập khẩn cấp điểm liên lạc. Có đệ tử ngoại môn tọa chấn, cho điểm liên lạc quay lại gọi điện thoại sau. Từ Lũy lại cho Phan Hồng quay lại gọi điện thoại. Là vì Bermuda máy bay rủi ro sự tình sao? Ta đang chuẩn bị đến xem nhìn. Trước đây cho rằng đó chỉ là truyền thuyết. Bây giờ xem ra chỗ kia vẫn có chút không tầm thường a. Nói không chắc. Cất giấu bí mật gì? Ngươi cũng phải cùng đi sao? Phan Hồng thấy là Từ Lũy điện thoại. Nói. Phan Hồng cũng không quan tâm lần này phi cơ chở hành khách bên trong ai có chuyện. Lại chết bao nhiêu người? Ở vào hắn như vậy vị trí. Tai nạn sự cố đã sớm quá quen thuộc. Càng chưa nói xong là phát sinh ở nước ngoài sự cố. Hắn quan tâm là chuyện này phát sinh ở Tam Giác Bermuda Châu. Hơn nữa còn là quỷ dị địa trực tiếp biến mất, một điểm manh mối không hề lưu lại, liền cùng trong truyền thuyết ghi chép giống như đúc. Sư huynh, bí mật gì cũng không bằng Ngô Di Lỵ giáo sư cũng ở trên chiếc phi cơ này làm đến trọng yếu a. Chúng ta nhất định phải lập tức khởi động ở nước Mỹ người bên kia điều tra máy bay rủi ro sự kiện. Cùng với Ngô Di Lỵ giáo sư mấy ngày nay ở nước Mỹ trải qua sự tình. Chúng ta cũng nhất định phải lập tức chạy tới. Từ Lũy tâm tình 10 phần trầm trọng nói. Luận chính thức bái sư. Từ Lũy so với Phan Hồng còn phải sớm hơn. Bất quá Phan Hồng vốn là Từ Lũy lãnh đạo. Hơn nữa càng sớm hơn trước thì phải Cát Đông Húc chỉ điểm. Vì lẽ đó tuy rằng Phan Hồng bái Dương Ngân Hậu vi sư ở sau. Từ Lũy vẫn là khiêm tốn gọi hắn là sư huynh. Người nói là cái kia Đại học Giang Nam giáo sư sao? Nàng có vấn đề gì không? Phan Hồng nghe vậy trong lòng giật mình. Trầm giọng hỏi, lấy thân phận của hắn. Thời gian này tự nhiên cũng đã nhận được một ít tình báo. Biết được trên phi cơ còn có một vị Đại học Giang Nam giáo sư. Bất quá hắn cũng không biết Cát Đông Húc cùng Ngô Di Lỵ quan hệ. Vì lẽ đó cũng không làm sao để ở trong lòng. Loại này giải quyết tốt sự tình. Tự nhiên có những ngành khác theo vào. Cũng không phải là hắn cái ngành này sự tình. Vấn đề lớn hơn, nàng mặc dù không có cùng sư phụ ta kết hôn, nhưng ở sư phụ ta trong lòng địa vị e sợ cùng các sư nương là giống nhau. Sư phụ bước vào hư không thông đạo trước, còn chuyên môn từng căn dặn ta muốn cố nàng chu toàn. Nhưng hôm nay nàng nhưng xảy ra chuyện gì? Ngươi nói chờ sư phụ khi trở về, ta làm sao cùng hắn bàn giao a? Từ Lũy nên nói, cái gì? Ngô giáo sư là sư thúc người. Phan Hồng trong lòng không khỏi chấn động mạnh, buột miệng kinh ngạc thốt lên, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên rất khó. Đúng, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải lập tức chạy đi Bermuda. Người bên kia cũng phải nhanh một chút khởi động điều tra. Từ Lũy nên nói, tốt, ta này liền hạ lệnh, sư phụ ta bên kia ngươi thông chi sao? Phan Hồng nói, ta đã phát sinh tín hiệu, đợi lát nữa thì có thể liên lạc với. Ta nghĩ xảy ra chuyện như vậy, sư bá khẳng định cũng phải phát động rồi. Từ Lũy nên nói, đó là khẳng định, sư thúc vì là chúng ta bỏ ra bao nhiêu gian khổ. Bây giờ lại vì là tương lai của chúng ta độc thân mạo hiểm. Bây giờ người yêu của hắn có chuyện, sư phụ ta lại nào còn có tâm tư ở Đông Hải bí cảnh tu hành a? Phan Hồng cười khổ nói. Nói, Phan Hồng lại dặn dò vài câu, liền cúp điện thoại, sau đó bắt đầu cho nước Mỹ người bên kia ra lệnh. Ngày thứ hai, buổi tối, một chiếc cano ngừng ở rủi ro hải vực phụ cận. Một vị lão già tóc bạc đứng ở cano bom phía trước, vẻ mặt nghiêm túc, phía sau hắn hai bên trái phải thẳng tắp đứng thẳng hai vị người đàn ông trung niên. Này lão già tóc bạc tự nhiên chính là Dương Ngân Hậu. Đứng ở sau lưng hắn nhưng là Phan Hồng cùng Từ Lũy. Dương Ngân Hậu trong tay cầm mấy cây thanh tú tóc, miệng lẩm bẩm, cái kia mấy cây thanh tú tóc liền dựng đứng lên. Chỉ là nhưng ở không trung múa tung, Dương Ngân Hậu thấy thế sắc mặt trở nên rất là âm trầm khó coi. Này mấy cây thanh tú tóc là từ Ngô Di Lỵ ở Lâm Châu thành phố phòng ngủ bên trong tìm được. Vừa nãy Dương Ngân Hậu thi triển là một môn tiên nhân chỉ lộ tiểu pháp thuật. Nếu như Ngô Di Lỵ còn ở phụ cận đây, này thanh tú tóc nên chỉ về một cái phương vị, nhưng bây giờ nhưng là múa tung. Đáp án không rõ mà dụ, Ngô giáo sư trên người có sư thúc đưa hộ thân ngọc phù. Này loại định vị theo dõi tiểu pháp thuật hay là đối với nàng vô hiệu? Sư phụ muốn không thử xem những này đi, lần này rủi ro trên phi cơ còn có một chút người địa phương hành khách. Người của chúng ta ở những người này trong nhà tìm được. Phan Hồng gặp Dương Ngân Hậu vẻ mặt âm, trầm khó coi. Trong lòng ngầm ngầm thở dài một hơi, từ trong túi tiền lấy ra một cái túi nhỏ, bên trong chứa một ít sợi tóc, những này sợi tóc có màu trắng cũng có màu vàng. Dương Ngân Hậu mặt âm trầm nhận lấy, lần thứ hai triển khai pháp thuật, nhưng này chút sợi tóc vẫn như cũ ở trong lòng bàn tay múa tung. Gió nổi lên rồi, chúng ta tách ra hành động đi, ta ở đây lại tiếp tục tìm xem. Các người về Bermuda lại tra một chút Ngô giáo sư sự tình. Dương Ngân Hậu gặp sợi tóc múa tung, sắc mặt âm trầm nói thông báo một câu, sau đó liền một chân bước vào biển rộng, đạp sóng đi. Dương Ngân Hậu so với Từ Lũy còn phải rõ ràng, Cát Đông Húc đối với Ngô Di Lỵ cảm tình, cũng biết rõ Cát Đông Húc vẫn muốn cưới nàng. Bây giờ nàng xảy ra chuyện gì? Một khi Cát Đông Húc trở về biết được, đối với hắn chính là một cái đả kích rất mạnh mẽ, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hắn tu hành. Dương Ngân Hậu vị sư huynh này tâm tình thì lại làm sao không trầm trọng, lại làm sao có khả năng cứ thế từ bỏ. Dương Ngân Hậu đạp sóng đi, thần niệm phóng thích ra, quay về này mảnh được người gọi là tử vong Delta tiến hành thảm thức tìm tòi. Gặp Dương Ngân Hậu đạp sóng đi, đảo mắt liền biến mất ở mênh mông đêm đen bên trong. Phan Hồng cùng Từ Lũy cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Thở dài một hơi, xoay người sai người điều khiển thuyền trở về Bermuda quần đảo. Dương Ngân Hậu vốn liền thiên phú hơn người, lại từ chết mà sinh, sau khi phá rồi dựng lại. Từ khi Hồ Tô Ba tìm hiểu Long Hồ Cảnh, ngăn ngắn trong vòng 3 năm, ở không thiếu tài nguyên cung cấp dưới tình huống, tu hành nhất định chính là thần tốc, bây giờ đã đạt đến Long Hồ Cảnh 3 tầng, lại tiến lên trước một bước, chính là trung giai Long Hồ Cảnh tu sĩ. Phan Hồng cùng Từ Lũy căn bản đừng lo an nguy của hắn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.